Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 228, phai mờ hỏa diễm. Về đến nhà, đã là 10 giờ tối, Lạc Khải yên lặng mở cửa, cầm nghe tiếng chạy tới A Hoàng chạy về ổ chó, sau đó lặng lẽ đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ đèn bàn lóe lên, nữ nữ trên giường ngủ, chăn mền đắp lên cực kỳ chặt chẽ, không có bị nàng đạp rơi. Cái này khiến La Khải thật to thở phào. Mèo tương đương, hắn xuất hiện kinh động ghé vào bên giường Tiểu Hoa. Con mèo này mèo ngẩng đầu lười biếng hướng hắn kêu một tiếng. La Khải cầm Tiểu Hoa ôm lấy phóng tới bên cạnh trên ghế. Mình ngồi ở trên mép giường. Hắn chợt phát hiện, nữ nữ khóe mắt hiện ra nhàn nhạt ánh sáng. Không khỏi đưa tay nhẹ nhàng đụng vào vừa xuống. Là chưa khô nước mắt. La Khải tâm bỗng nhiên nắm chặt lên đây là phát sinh cái quái gì. Ba ba, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, nữ nữ theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nàng mê mê mang mang mà hỏi thăm. Ngươi đi đâu vậy? La Khải run sợ rung động. Cúi người đến trả lời nói. Ba ba trở về, bảo bối ngươi làm sao rồi? Nữ nữ tỉnh táo lại. Nàng theo trong chăn duỗi ra hai tay ôm lấy La Khải cái cổ. Tiếng khóc nói ra. Ba ba, ngươi không muốn xa cách ta. Được không? Giờ khắc này, La Khải tâm giống như là bị thứ gì cho nặng nề mà đánh xuyên. Hắn dính sát nữ nữ khuôn mặt. Nói ra. Sẽ không, bà mãi mãi cũng sẽ không rời đi ngươi. Bà sẽ luôn luôn bồi tiếp ngươi. Nữ nữ nhỏ giọng nói ra. Ba, ta mộng thấy mụ mụ. Ta gọi nàng, nàng không để ý tới ta. Đi, mụ mụ. Cái từ này, nữ nữ bình thường cực kỳ ít nói lên qua. Nàng cũng không có nói cho La Khải chính mình phải chăng tưởng niệm mụ mụ. Dù sao mẹ của nàng lúc rời đi đợi, nàng mới vẻn vẹn chỉ có hơn 2 tuổi mà thôi. Ngẫu nhiên có một lần, La Khải nghe được nữ nữ trong mộng kêu gọi mụ mụ. Nhưng lúc đó hắn cũng không có quá mức để ý. Hiện tại La Khải mới biết được, nguyên lai nữ nữ trong nội tâm, vẫn luôn có mụ mụ tồn tại. Hắn nhẹ nhàng lau đi nữ nữ khóe mắt nước mắt, ôn nhu hỏi, nữ nữ. Ngươi còn nhớ rõ mụ mụ bộ dáng sao? Không nhớ rõ, chấm ngoặc kép, nữ nữ lắc đầu, hỏi, ba, mụ mụ đi nơi nào? Nàng vì sao không để ý tới ta? Lạc Khải yên lặng chỉ chốc lát, nói ra, mụ mụ ngươi đi rất rất xa địa phương, trong lúc nhất thời về không được, nhưng là ba đáp ứng ngươi, nhất định đem mụ mụ tìm trở về, được không? Nữ nữ gật gật đầu, thì thào nói, viên viên có mụ mụ, trong vườn trẻ hắn tiểu bằng hữu có mụ mụ, ta cũng muốn mụ mụ. La Khải mỉm cười, ngươi cũng có mụ mụ, còn có ba, hắn không dám chớp mắt, sợ nước mắt sẽ rớt xuống. Bảo bối ngủ đi, đã khuya, A Hoàng đều ngủ, nữ nữ lần nữa nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ. La Khải nháy mắt mấy cái, nháy đi trong hốc mắt đung đưa tràn nước mắt, cúi đầu tại nữ nữ trên trán hôn lên một cái. Ngủ ngon, La Khải đứng lên, nhưng không hề rời đi. Cứ như vậy ngồi ở giường xuôi theo một mực chờ đến nữ nữ ngủ thật say. Đêm đã khuya, hắn không có chút nào buồn ngủ, lặng yên rời đi phòng ngủ. La Khải đi vào trong thư phòng, mở ra ngăn kéo. Từ bên trong mò ra một gói thuốc lá cùng một nhánh cái bật lửa. Cầm điếu thuốc cùng cái bật lửa. Hắn ở phòng khách ngoài cửa ngồi xuống. Đốt thuốc. Thật lâu không có hút thuốc. Lạc Khải đều nhanh quên mùi thuốc lá nói. Có chút sặc. Ngước nhìn bầu trời đêm. Hắn yên lặng hút xong một nhánh. Lần nữa nắm hộp thuốc lá. Muốn lấy thêm một nhánh đi ra. Nhưng vẫn là nhét trở lại túi áo bên trong. Không được rút, A Hoàng theo ổ chó bên trong chui ra, ngoắt ngoắt cái đuôi tiến đến La Khải trước người. Nó không có để cho, tựa hồ biết La Khải tâm tình không tốt, La Khải cười cười, đưa nó ôm tới đặt ở trước người. Sao sao lấy nó lông xù đầu. A Hoàng lung lay đầu. Qua lâu, La Khải từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Hắn cho Mạc Lam tóc cái tin tức. Mạc Lam, thay ta hướng về anh tỷ nói lời xin lỗi. Ta nghĩ tới, nàng bằng hữu điện ảnh ta liền không tham dự. Không có ý tứ a. Một phút sau, Mạc Lam hồi phục tin tức. Không sao, lần sau có cơ hội lại hợp tác. Vẻ mặt vui cười, La Khải nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động lên cái kia vẻ mặt vui cười. Trả lời, ngủ ngon, Mạc Lam, ngủ ngon, La Khải tắt điện thoại di động. Tâm lý một điểm hỏa diễm lặng yên phai mờ. Ngủ, chấm ngoặc kép, vỗ vỗ A Hoàng đầu. La Khải đứng dậy, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Có lẽ có tiếc nuối, nhưng hắn sẽ không hối hận. Ngày thứ hai là Saturday. La Khải làm cái thật sớm, ra ngoài chạy một vòng lớn trở về. Đem giống như chạy A Hoàng đều mệt đến thở hồng hộc. Về đến nhà, nữ nữ đã rời giường, còn chính mình mặc quần áo tử tế, quét hết răng rửa mặt xong, đang để cho Xảo Xảo hỗ trợ cho nàng chải đầu đâm bím tóc nhỏ. Ba ba, nhìn thấy mang theo A Hoàng trở về La Khải, nữ nữ vui vẻ hỏi, người nhìn ta bím tóc xinh đẹp không? Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về La Khải huyền diệu chính mình vừa mới đóng tốt bím tóc. Nữ nữ tóc đã rất dài, cho nên có thể đâm ra rất đa dạng kiểu bím tóc đến. Hôm nay cũng không tệ, thật xinh đẹp, La Khải cười ha ha, đưa tay liền đem nàng ôm lấy. Đến, hôn một cái, đừng a, nữ nữ nghiêng đầu trốn tránh, hét lên, phi lễ ha, La Khải không dám tin mở to hai mắt, thất kinh hỏi, ngươi nói cái gì? Nữ nữ cách cách cười nói, phi lễ a, có người phi lễ, đậu đen rau muống, La Khải kém chút thổ huyết, ngươi từ nơi nào học được? Xảo Xảo, ấp úng, cười, chỉ trong phòng khách mở ra tivi, trong tivi đương phát ra phim truyền hình, La Khải trên trán nhất thời toát ra ba cái hắc tuyến. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, ba ba người thân nữ nữ cái này không gọi phi lễ. Người khác, dù sao về sau tivi loại này không cho phép lại nhìn. Học cái xấu nữ nữ ủy khuất mân mê miệng. La Khải cười ha ha, xoa bóp nàng cái miệng nhỏ nhắn. Đem nàng buông ra, ăn điểm tâm xong. Lão Hắc hỏi, Khải ca, người hôm nay có chuyện gì tình sao? La Khải hôm nay thật là có sự tình, muốn đi sân vận động nhân tài giao lưu hội nhận người. Ngươi có chuyện gì sao? Hai ngày trước mới vừa nói với Lý Mộng Như qua việc này. Lý Mộng Như liền rất mau tìm quan hệ giúp hắn liên hệ đến quầy hàng. Hôm nay cùng ngày mai hai ngày nghỉ chính là nhận người thời điểm tốt. Cho nên hắn đến tự mình tọa trấn kiểm tra. Chuyện này vẫn là vô cùng trọng yếu. Nhận ngươi. Bàn Đức hiếu kỳ, Khải ca, chúng ta phòng làm việc còn thiếu người a? La Khải cười nói, không phải Khải Hoàn phòng làm việc, ta dự định lại làm cái anime phòng làm việc. Cần nhận ngươi, anime phòng làm việc, mọi người chăm miệng một lời, đều cũng kinh ngạc, La Khải gật gật đầu, nói ra, vâng, ta chuẩn bị cầm Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang làm thành phim hoạt hình. Hắn nói đến hời hợt, Lão Hắc bọn người nhưng là như gặp phải bạo kích cái này. Đây cũng quá khuếch trương a. Mọi người ngược lại là biết La Khải cho nữ nữ giảng Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự. Nữ nữ cũng thường thường họa Dương Dương, nhưng là ai có thể nghĩ đến, La Khải lại muốn cầm những này chuyện cổ tích làm thành anime. Quả thực là chữ thiên số một sủng nữ cuồng ma a. Không có người cho rằng La Khải làm anime là muốn kiếm tiền. Tất cả mọi người cho là hắn là vì để cho nữ nữ vui vẻ. Nữ nữ thật vui vẻ. Ba ba, đây là thật sao? Đương nhiên là thật. Chấm ngoặc kép. La Khải cười sờ sờ nàng đầu, nói ra, nếu không, ngươi cùng ta cùng đi nhận người. Nữ nữ thực cũng đều không hiểu vì sao kêu nhận người. Nhưng nàng không cần nghĩ ngợi gật đầu nói, tốt a tốt a. La Khải hắc hắc hắc, chúng ta nữ nữ coi như cái nho nhỏ diện thí quan đi. Lão hắc bọn người hai mặt nhìn nhau, mọi người trong mắt hoàn toàn tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Khải ca điên cuồng sủng chứng hiển nhiên đã là thời kỳ cuối. Chịu bó tay, đúng, chấm ngoặc kép. La Khải hỏi lão hắc, ngươi đến có chuyện gì tình a? Không có việc gì, không có việc gì, chấm ngoặc kép. Lão hắc vội vàng khoát khoát tay nói ra, không phải cái quái gì chính sự, cũng là hôm nay có cái trong vòng tụ hội, nghĩ đến ngươi năng lượng đi qua cùng một chỗ tâm sự tốt nhất. Không cần phải để ý đến. La Khải gật gật đầu, lần sau có cơ hội lại đi đi. Ngẫm lại, hắn căn dặn một câu, lão hắc, có một số việc chính ngươi cỡ nào chú ý một chút. La Khải biết loại này trong vòng tụ hội không phải chuyện xấu, nhưng chưa hẳn đều có chuyện tốt. Vòng tròn cho tới bây giờ cũng là phức tạp. Lão hắc không chút do dự nói, Khải ca ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Vậy được, chấm ngoặc kép. La Khải cười nói, các ngươi chơi à, ta mang nữ nữ đi sân vận động. La Khải đối với lão hắc vẫn tương đối yên tâm, nếu không cũng sẽ không cầm Khải Hoàn nhạc đội hoàn toàn phó thác cho hắn. Mang lên nữ nữ, La Khải rời nhà lái xe tiến về thủ đô sân vận động. Bởi vì người kinh thành mới giao lưu hội là ở chỗ này tiến hành, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.